Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 571, bị phát thẻ người tốt Tô Ma Vương. Tô Phù Lâm vào gian trá đốn ngộ bên trong, mà Thương Vân Nguyệt thì là nhìn về phía nơi xa hành tẩu mà đến Enzo. Hơi có chút kinh ngạc, nàng người học sinh này, Thương Vân Nguyệt trong lòng rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không tùy tiện rời đi chính mình sở tại động thiên sao trời. Theo Enzo vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa đến nay, Enzo ngoại trừ tiến vào một lần giả lập chiến trường thời điểm, rời đi động thiên sao trời bên ngoài, lúc khác, căn bản một tấc cũng không rời, liền như tựa như mọc rể, cho dù là thân là đạo sư nàng gọi đến. Enzo cũng không muốn rời đi, vừa mới bắt đầu Thương Vân Nguyệt còn sẽ có chút tức giận. Bất quá, quen thuộc về sau, Thương Vân Nguyệt cũng liền không cần thiết, bởi vì Enzo mặc dù không có rời đi động thiên sao trời. Thế nhưng tiến độ tu luyện của nàng căn bản không có kéo xuống, thậm chí không kém gì bất luận một vị nào thiên kiêu. Quả nhiên, huyết mạch thiên phú cao. Liền là tùy hứng, tiểu Enzo, ngươi tại sao cũng tới? Thương Vân Nguyệt nghi ngờ hỏi, Enzo một bước bước ra, cao gầy thân thể, nhảy lên, rơi vào động thiên sao trời phía trên. Vì hắn tới, Enzo nhấc thon dài mà ngón tay trắng nõn, chỉ Tô Phù, thản nhiên nói, Thương Vân Nguyệt lông mày nhớn lên, nhìn thoáng qua lâm vào đốn ngộ bên trong Tô Phù. Làm sao vậy? Tại khu vực mộng khư bên trong đánh không rất sảng khoái. Đánh lên nghiện rồi, Thương Vân Nguyệt nói ra. Enzo, ngoặc kép, Thương đạo sư, ngươi đến cùng Tô Phù cái gì thù cái gì oán? Không phải, Enzo hoát tay áo, con mắt của nàng xanh lam, nhìn chằm chằm Tô Phù, hít sâu một hơi, Thương đạo sư. Ngươi đang cho Tô Phù chế định tu hành kế hoạch thời điểm. Có thể hay không có cân nhắc đến hắn huyết mạch? Enzo hỏi, huyết mạch? Thương Vân Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ánh sáng lóe lên, liên quan tới Tô Phù huyết mạch. Thương Vân Nguyệt không cùng bất luận cái gì người nhắc qua. Vệ trì cho tư liệu cũng chỉ có nàng có thể thấy. Hư hư thực thiên sư huyết mạch hỗn huyết. Bực này huyết mạch, khẳng định bất phàm, theo Tô Phù tại tinh vân cảnh liền có thể như thế nghịch thiên. Là có thể nhìn ra, nếu như không phải là bởi vì huyết mạch này, Thương Vân Nguyệt căn bản sẽ không như thế hao tâm tổn trí. Huyết mạch làm sao vậy? Thương Vân Nguyệt không nghĩ tới, Enzo chuyên môn rời đi động thiên sao trời, lại có thể là vì hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ cùng Tô Phù giao thủ một lần, Enzo đã nhận ra cái gì? Hắn huyết mạch rất bất phàm. Enzo nói, nàng đem vừa rồi chiến đấu sự tình lại lần nữa miêu tả một lần. Vừa rồi cái kia chiến đấu, Thương Vân Nguyệt cũng toàn trình quan sát xuống tới. Cho nên đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều rất rõ ràng. Giờ phút này, nghe Enzo miêu tả. Nàng ngược lại càng ngày càng nghi hoặc, trước đó chiến đấu, Tô Phù có vẻ như không có sử dụng huyết mạch chi lực a. Một kích cuối cùng, hắn vận dụng, bất quá, bị ta dùng man lực trấn áp. Enzo nói, nhưng hắn vẫn là đánh móp méo khôi giáp của ta một ly. Hả, còn có loại sự tình này? Thương Vân Nguyệt sững sờ, bất quá là đánh lõm một ly thôi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần lại cố ý đánh cho hắn một trận, hắn sống lớn như vậy cũng không dễ dàng. Thương Vân Nguyệt cười nói, Enzo, ngoặc kép, Thương đạo sư, ngươi còn như vậy, chúng ta không có cách nào nói chuyện phiếm. Ta cái kia một kích cuối cùng, vận dụng thánh dực nhân tộc huyết mạch chi lực, bản ý là ép bảo hắn, có thể là... Hắn thế mà đánh lõm ta áo giáp một ly. Enzo chân thành nói, ý vị này của hắn huyết mạch chi lực có thể cùng thánh dực nhân tộc huyết mạch chống lại. Có thể là có thể cùng thánh dược nhân tộc huyết mạch chống lại huyết mạch ta trước đó lại chưa từng cảm ứng được. Nói rõ, hắn huyết mạch rất có thể còn chưa giác tỉnh. Enzo nói một hơi thật dài. Nàng cảm giác mình nắm năm nay thoại đều cho nói xong. Thương Vân Nguyệt thì là bị Enzo vừa nhắc tới. Rơi vào trầm tư, chưa giác tỉnh huyết mạch. Con mắt của nàng hơi hơi sáng lên. Nàng trước đó cũng có nghĩ như vậy qua. Thế nhưng, chưa từng thức tỉnh huyết mạch liền mạnh như vậy. Cái kia sau khi thức tỉnh, nên có nhiều yêu nghiệt. Ngoạn tào, không dám nghĩ, không dám muốn. Thương Vân Nguyệt hít sâu một hơi. Dạng này huyết mạch, tại sao lại đến từ vị trí phức tạp lạc hậu lại vắng vẻ khu vực? Liếc qua Enzo, Thương Vân Nguyệt trên mặt toát ra nụ cười hòa ái. Tiểu Enzo, các ngươi thánh dực nhân tộc trong điển tịch, có hay không có ghi chép như thế nào kích hoạt huyết mạch phương pháp? Thương Vân Nguyệt hiền hòa tựa như là một vị hòa ái dễ gần đạo sư. Thánh dực nhân tộc làm cho đến tận hôm nay nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Tất nhiên có một ít bí pháp ghi chép. Những bí pháp này là Thương Vân Nguyệt đều không cách nào biết được. Enzo rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, nhẹ gật đầu, Thương Vân Nguyệt tầm mắt bùng lên, nghiêng nhìn thoáng qua, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tô Phù. Từ hôm nay trở đi, có thể phải thêm vào một hạng tu hành kế hoạch, kích hoạt Tô Phù huyết mạch chi lực. Bất quá, Thương Vân Nguyệt hơi có chút xúc động, phảng phất có bên trong thăm dò không biết cảm giác hưng phấn. Tô Phù theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, đã qua một ngày thời gian, lần này trầm tư xác thực thật lâu, thu hoạch cũng tương đối khá. Cảm giác của hắn, tại lần này ngộ hiểu kích thích phía dưới, thành công bước vào 100 vạn đầy điểm, khí tức cũng biến thành cường đại hơn nhiều. Nguyên bản sơ bộ bước vào 2 thành mộng sát lực chàng đạt được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù chưa từng bước vào 3 thành áo nghĩa, bất quá, cũng rút ngắn rất nhiều thời gian. Quả nhiên, chiến đấu mới là nhanh nhất tăng cao thực lực biện pháp. Thương Vân Nguyệt đã rời đi, Tô Phù phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác đạt đến đầy điểm biết về sau, cảm thấy như cũ có đột phá không gian, này có lẽ liền là đột phá lĩnh vực cảnh cực cảnh mang đến chỗ tốt. Tay lấy ra tấm da dê, phía trên là Thương Vân Nguyệt đối với hắn chế tạo riêng ngâm trong bồn tắm tắm thuốc phương thuốc. Tổng cộng cần 130 vạn tích phân. Tô Phù hít sâu một hơi, líu lưỡi không thôi, thật chính là đủ quý a. Lấy ra long lân lệnh, phía trên có tích phân thống kê, nguyên bản 218 vạn tích phân, tăng thêm trước đó đột phá thời điểm mua dược liệu tiêu hao, cùng với một chút rối loạn tiêu phí, bây giờ chỉ còn lại có 90 vạn mấy không được chia. Mua sắm tắm dược liệu căn bản không đủ. Tô Phù cũng là im lặng, nguyên bản bởi vì chính mình 218 vạn tích phân đã rất nhiều. Thế nhưng, hiện tại xem ra, hắn như cũ chỉ là cái người nghèo, giống đám đạo sư một cược liền là hơn 3.000 vạn tích phân. Như thế thế giới, hắn căn bản tưởng tượng không tới, kỳ thật Tô Phù còn có mấy khỏa bao vây lấy linh hồn chi hỏa quỷ hỏa yêu trái tim. Bất quá! Cho dù là bán ra, cũng thu thập không đủ 130 vạn tích phân. Tìm Thương Vân Nguyệt mượn, Tô Phù khóe miệng cong lên, lắc đầu, ngươi cùng Thương Vân Nguyệt đàm tình hoài có khả năng. Thế nhưng đàm tích phân đàm tiền, thật có lỗi, không có ngươi người học sinh này. Cho nên, vẫn là đến tự nghĩ biện pháp, giả lập chiến trường chuyến đi, bắt buộc phải làm, ít nhất. Lần này đi giả lập chiến trường, đến kiếm đủ 40 vạn tích phân mới được. Khải trở về, máu me khắp người kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể hành tẩu tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ. Lộ trên, thấy Tô Phù, Khải ôn hòa cười một tiếng. Bây giờ Khải, đối sát khí không chế càng ngày càng thành thạo, nên thu lại liền thu lại, nên phóng thích liền phóng thích. Tô Phù phát hiện, Khải trên người khí thế trở nên mạnh hơn. Rõ ràng lần này giả lập chiến trường chuyến đi. Đối với Khải mà nói, thu được không ít chỗ tốt. Mặc dù, bị thương cũng không nhỏ. Thế nhưng, đối với nhóm đầu tiên lần đám thiên tài bọn họ mà nói, thụ thương là không thể bình thường hơn được tình huống. Chỉ cần bất tử, chỉ cần linh hồn bất diệt, trở lại căn cứ, đều có thể trị nhảy nhót tưng bừng. Thấy Tô Phù tu vi tựa hồ càng tinh thâm hơn, Khải đáy mắt lóe lên một sợi tinh quang, gật đầu về sau, trực tiếp trở lại chính mình động thiên sao trời. Tô Phù tựa như là một đầu truy đuổi mãnh hổ, nhanh muốn đuổi kịp bước tiến của hắn. Quá gấp gáp, quá nhanh, Khải không dám có chút thư giãn. Tô Phù đi vào Thương Vân Nguyệt trước cung điện. Bất quá, Thương Vân Nguyệt không để ý tới hắn. Tô Phù cũng đành chịu, đi ngang qua cung điện thập tinh thời điểm, thấy được đệ tam tinh lên Enzo. Enzo tựa hồ lòng có cảm giác, hơi hơi mở mắt ra, xanh lam đôi mắt, nhìn xem Tô Phù, nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhân này là thật mạnh, thánh dực nhân tộc huyết mạch, đích đích xác xác có chút nghiêu bức. Rời đi cung điện, Tô Phù đi tới thông tiên đài, đi qua hai lần đốn ngộ, chiến pháp áo nghĩa đạt được tăng lên không nhỏ, có thể là Tô Phù trong lòng không có cái cân nhắc tiêu chuẩn. Hao tốn 1000 tích phân bước vào đệ nhị đài, cũng chính là cấp 7. Đệ nhị đài muốn lĩnh hội, liền cần 1000 tích phân, mỗi lục giai đảo gấp 10 lần. Cho nên, Tô Phù nếu như muốn lĩnh hội càng cao chiến pháp áo nghĩa, cái kia tích phân đến chuẩn bị rất nhiều. Đệ nhị đài bắt đầu, Tô Phù tiến vào ngọc thạch không gian. Hư ảnh cùng Tô Phù thi triển mộng sát lực tràng, cả hai đối oanh, nhưng mà, Tô Phù lại cảm giác không thấy quá khó khăn, nhẹ nhàng liền cắn giết đối phương. Cấp 7, cấp thứ 8, cấp 9, Tô Phù leo tốc độ thật nhanh, thậm chí đưa tới chung quanh không ít thiên kiêu chú ý. Như người bình thường mà nói, chiến pháp áo nghĩa lĩnh hội không có dễ dàng như vậy. Dù sao muốn cùng giả lập người đối chiến về sau vẫn phải phân tích không đủ cùng khuyết điểm. Mà Tô Phù lại là nhẹ nhõm tựa như là ăn cơm uống nước. Lục Tầm chắp lấy tay, tầm mắt lấp lánh, hắn nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng cấp 10 lên Tô Phù. Thời khắc này Tô Phù, lông mày nhíu chặt, rõ ràng gặp phải khó khăn. Cấp 10 đại biểu là hai thành chiến pháp áo nghĩa cực hạn. Một khi xông qua, liền mang ý nghĩa tìm hiểu ba thành chiến pháp áo nghĩa. Phải biết, toàn bộ tu hành địa, lĩnh hội đến ba thành chiến pháp áo nghĩa trở lên thiên kiêu tại thang trời xếp hạng bên trên, đều có thể rất gần 50 vị trí đầu. Oanh, Tô Phù cuối cùng vẫn mở mắt ra, ngừng bước cấp 10, quá khó khăn, mặc dù hắn từng có đốn ngộ, có thể là vẫn như cũ là quá khó khăn. Hắn dù sao hiểu thấu đáo hai thành chiến pháp áo nghĩa thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn muốn đạp vào ba thành khó như lên trời. Đương nhiên, Tô Phù cũng không có quá thất vọng. Rời đi thông tiên đài, Tô Phù đâm đầu đi tới một người quen, đang là trước kia Lục Tâm. Tô huynh, mấy ngày ấy không thấy, chiến pháp áo nghĩa thế mà liền hiểu thấu đáo hai thành. Tốc độ này, làm thực sự là yêu quái nghiệt. Có lẽ Tô huynh rời đi tu hành địa trước đó, có hy vọng hiểu thấu đáo năm thành trở lên chiến pháp áo nghĩa. Lục Tâm cười khẽ. Năm thành chiến pháp áo nghĩa, xưng là tiểu thành áo nghĩa, so với trước đó, có biến hóa về chất, không chỉ là chiến pháp uy lực lên tăng thêm, đến mức đại thành áo nghĩa, vậy thì càng thêm đáng sợ. Có chút lĩnh hội đại thành áo nghĩa, thậm chí có thể bộc phát ra chiến pháp người sáng tạo bản nguyên uy lực. Bất quá, đại thành áo nghĩa, vạn năm qua đều rất khó có người có thể rời đi tu hành địa trước tìm hiểu thấu đáo. Dù cho thiên phú tại cao cũng không được, còn sớm lắm, Tô Phù cười cười. Đối với Lục Tầm bực này khách hàng lớn, Tô Phù theo không keo kiệt, chính mình mỉm cười. Nghe nói Thương đạo sư chuẩn bị cho ngươi luyện thể tắm thuốc. Tắm thuốc a, vậy nhưng ngâm đều là tích phân. Tô huynh, bây giờ ngươi nhất định vô cùng cần tích phân đi. Lục Tầm nheo lại mắt, Tô Phù khẽ giật mình, khóe miệng đã phủ lên một vệt nghiền ngẫm cười. Này Lục Tầm, là định tìm hắn cùng một chỗ hợp tác sao? Nhóm đầu tiên lần tu hành địa cũng là không có cấm chỉ các học sinh ở giữa hợp tác. Giả lập chiến trường vốn là mô phỏng thần ma chiến trường. Tại chiến trường chân chính bên trong, hợp tác cũng là bình thường sự tình. Lục Tầm cười cười, lật bàn tay một cái. Về sau, trong tay của hắn nhiều hơn một khối như lửa tinh thạch. Đây là cái gì? Tô Phù nghi hoặc, hành tinh bản nguyên. Lục Tầm nghiêm túc nói, hả, Tô Phù một mặt mộng, có thể hay không người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hành tinh bản nguyên lại là cái gì? Lục Tầm cũng không có liệu Tô Phù thế mà không hiểu nhiều hành tinh bản nguyên là cái gì. Có một chút nhỏ xấu hổ, dị tộc bên trong, có một cường đại chủng tộc gọi là máy móc thần tộc. Tô Huy biết a, Lục Tầm nói ra. Mà máy móc thần tộc tộc nhân, đản sinh liền là này loại sao trời bản nguyên, tinh không cảnh bản nguyên làm hành tinh bản nguyên, bất diệt chủ cấp bậc, thì là hành tinh bản nguyên. Hành tinh bản nguyên, một viên giá trị 50 vạn tích phân. Hành tinh bản nguyên, một viên giá trị 500 vạn tích phân. Tô Phù hít sâu một hơi, cái đồ chơi này như thế đáng tiền. Lục Tầm lại cười cười, bàn ngoạn trong tay hành tinh bản nguyên. Hành tinh bản nguyên chúng ta không dám nghĩ. Bất quá, hành tinh bản nguyên cũng là có thể ngấp nghé một phen. Cái đồ chơi này, có thể không tác dụng phụ tăng lên cảm giác. Không cần thời gian tích lũy. Rất được hoan nghênh, một viên hành tinh bản nguyên có khả năng không tác dụng phụ tăng lên gần 50 vạn cảm giác. Có thể rút ngắn thật nhiều chúng ta tích lũy cảm giác thời gian. Nếu là hành tinh bản nguyên, một viên có khả năng tích lũy 500 vạn điểm cảm giác. Cho dù là bất diệt chủ, đều sẽ ngấp nghé. Tô Phù lại lần nữa hít sâu một hơi. Phòng kiến thức a, cái đồ chơi này tại chiến lợi phẩm bên trong cũng không có ghi chép a. Bất quá, tại giả lập trong chiến trường, máy móc thần tộc đại thành, lâu dài ở vào phong bế trạng thái, rất ít mở ra, tình cờ có mở ra, cũng chỉ sẽ mở khải đại khái 5 ngày thời gian, mà này 5 ngày, mặc kệ là thiên kiêu, cũng hoặc là dị tộc, đều sẽ đối với mấy cái này bản nguyên, sinh ra kế vạt, Lục Tầm nói ra, cho nên, Lục Tầm nhìn về phía Tô Phù nheo lại mắt. Yên tĩnh cùng đợi Lục Tầm đoạn dưới. Cho nên, Tô huynh nếu là muốn kiếm lấy tích phân, đến kịp thời, Lục Tầm thành khẩn nói. Hả? Tô Phù sững sờ. Này Lục Tầm, không theo sáo lộ ra bài. Đã nói cùng một chỗ tổ đội đây này. Kết quả chỉ là tới đề cập với hắn cùng cái tin tức. Lục huynh vì sao đem tin tức này cáo chi tại ta? Tô Phù hơi sửng sốt. Lục Tầm cười một tiếng, bởi vì Tô huynh là người tốt a, vì chúng ta tộc quật khởi, liền linh hồn tinh thạch thu hoạch phương pháp đều có thể cáo chi. Bực này đại nghĩa, Lục Tầm bội phục, Tô Phù đôi mắt sáng lên. Lục Tầm, quả nhiên có ánh mắt, không hổ là hắn nhìn chúng khách hàng lớn. Cái kia Lục huynh, gì không cùng lúc đi thu hoạch loại bảo vật này. Tô Phù cười nói, Tô Phù như vậy cởi mở tiếng cười, ngược lại để Lục Tầm thấy có chút xấu hổ. Lục Tầm vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ, thu hồi hành tinh bản nguyên về sau, khoát tay áo, Tô huynh, thực sự ngượng ngùng, tại hạ đã cùng người hẹn xong, cho nên, vô phương cùng Tô huynh tổ đội, Tô huynh nếu là có ý, có thể tìm người khác, bất quá. Việc này tính nguy hiểm cực lớn. Tô huynh nếu là làm việc, tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lục Tầm nhắc nhở, về sau, quay người rời đi, hắn chỉ là đến cho Tô Phù đề tỉnh một câu. Dù sao Tô Phù cần tích phân, mà bản thân hắn liền có đội ngũ. Đội ngũ thuần một sắc đều là thang trời xếp hạng 50 vị trí đầu cường giả. Nói câu không dễ nghe, Tô Phù thực lực còn chưa đủ tư cách cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đội. Tô Phù nhìn xem Lục Tầm bóng lưng rời đi, đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn Tô Ma Vương, này mẹ nó bị phát thẻ người tốt rồi. Bị chê, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.